Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, tổ dịch, đưa tay ở giữa, mười mấy loại dược liệu bị Đoan Mộc Công Tử ném vào thiên công lô bên trong. Mỗi một loại dược liệu đều lai lịch bất phàm, không phải dược phương, chính là thánh dược dược dịch. Thánh dược loại vật này, bình thường sẽ không có người cầm cả cây đến luyện dược. Chỉ cần lấy trên người một bộ phận dược dịch liền đầy đủ sử dụng. Cách làm này, cũng sẽ không tổn thương thánh dược bản thân. Huống chi thánh dược có linh, cả cây luyện chế, như là bóp chết một cái sinh mệnh. Phần lớn luyện đan sư cũng sẽ không làm như thế. Kém cỏi nhất đều là dược phương cấp bậc dược liệu. Chẳng lẽ Đoan Mộc Công Tử muốn luyện chế chí tôn đan sao? Có thể luyện chế chí tôn đan luyện đan sư, chính là đan tôn. Lấy ở đây những thầy luyện đan này phong phú kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn Đoan Mộc Công Tử dùng đến dược liệu, liền có thể đại khái đoán ra muốn luyện cái gì cấp bậc đan dược. Đoan Mộc Công Tử xếp bằng ở thiên công lô trước mặt. Hắn thần thái yên tĩnh, luyện đan như nước chảy mây trôi. Thủ pháp kỹ nghệ chi thành thạo, chính là rất nhiều đan thánh đều mặc cả mần ni so với lần trước dược thần đại hội. Đoan Mộc Công Tử tiến bộ quá nhiều, đã vượt xa chúng ta những lão gia hỏa này, trường giang sóng sau đè sóng trước. Trò giỏi hơn thầy, bao nhiêu vạn năm, chúng ta dược thần sơn mới ra Đoan Mộc Công Tử như thế một cái yêu nghiệt, rất nhiều đan thánh. Nghị luận ầm ĩ, Đoan Mộc Công Tử bị phong ấn 3 vạn năm, nếu không phải hắn có đại đế tiềm lực, dược thần sơn cũng sẽ không đem hắn phong ấn đến một thế này. Một thế này, dược thần sơn đối Đoan Mộc Công Tử ký thác kỳ vọng. Chờ mong Đoan Mộc Công Tử có thể dẫn đầu bọn hắn nâng cao một bước. Bên cạnh, Ninh Giang cũng bắt đầu luyện đan. Đã cái này Đoan Mộc Công Tử muốn cùng hắn so tài. Như vậy hắn liền đem đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy toàn bộ đánh nát. Giết chết một người rất đơn giản, nhưng là muốn đạp nát một người tất cả kiêu ngạo, đây mới là khó khăn nhất. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Ninh Giang đan lô động tĩnh rất lớn, từng đạo thần hy rủ xuống, quang vụ bành trướng, bốc lên không ngừng, phượng hoàng huyết dài, trao liệng cửu thiên, kia là, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Đoan Mộc Công Tử hướng trong lò đan ném vào mấy giọt dược dịch. Cái này mấy giọt dược dịch tản ra kinh người vô cùng sinh mệnh lực. Một giọt dược dịch, so một gốc dược phương còn kinh khủng hơn, cơ hồ so ra mà vượt cả bụi thánh dược, đây là dược tổ tổ dịch a. Có người sợ hãi than nói, dược tổ tổ dịch, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo, dược điền bất luận cái gì một tôn dược tổ, đều thân phận tôn quý, bọn hắn dù chỉ là một giọt tổ dịch, giá trị cũng đủ để sánh vai thánh dược. Cái gì là tổ dịch? Rất đơn giản, tổ dịch liền tương đương với người tinh huyết, trong cơ thể con người có rất nhiều huyết dịch, nhưng là tinh huyết cũng chỉ có một phần nhỏ. Tổ dịch đồng lý, tương đương với dược tổ bản nguyên chi vật, phổ thông dược dịch, dược tổ có lẽ không quan tâm, thế nhưng là tổ dịch, đây tuyệt đối là xem như chân bảo. Một khi tổ dịch tổn thất quá nhiều, hoặc là liền sẽ tổn thương đến dược tổ căn cơ. Cho dù là cơ phong đan tôn nhân vật như vậy, muốn tổ dịch, cũng phải xuất ra có thể để cho dược tổ động tâm đồ vật mới được. Chỉ thấy đây là 3 giọt tổ dịch, mỗi một giọt đều tựa như huyết hồng sắc mặt trời nhỏ. Tản ra sán lạn quang mang, đồng thời có một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực khuếch tán. Đây là, huyết chi dược tổ tổ dịch, cơ phong đan tôn nói thầm. Xem ra Đoan Mộc gia lấy ra để huyết chi dược tổ động tâm đồ vật 3 giọt tổ dịch xuất thủ. Để rất nhiều người ghen tị Đoan Mộc Công Tử xuất thủ xa xỉ đồng thời. Trên cơ bản bọn hắn cũng có thể xác định, Đoan Mộc Công Tử đây là tại luyện chế chí tôn đan. Cũng chỉ có chí tôn đan loại vật này, có thể dùng đến tổ dịch, nếu là Đoan Mộc Công Tử thật sự có thể luyện ra chí tôn đan. Như vậy thành tựu đủ để sánh vai đã từng Nhiếp Vân Trúc tại rất nhiều người trong suy nghĩ. Nhiếp Vân Trúc là cái truyền kỳ đồng dạng nhân vật, nàng đan đạo thiên phú quá kinh người. Lúc trước Nhiếp gia đến dược thần đại hội thời điểm, ai cũng không có để ý dạng này một cái nho nhỏ gia tộc ra người. Kết quả trên dược thần đại hội, Nhiếp Vân Trúc một tiếng hót lên làm kinh người, dùng tuyệt đối thành tích, dẫn trước tất cả luyện đan sư, nàng kinh diễm luyện đan thiên phú, thậm chí kinh động đến dược thần Sơn Lão Tổ, có dược thần Sơn Lão Tổ muốn đem Nhiếp Vân Trúc thu vào môn hạ. A, dược sát, một tiếng kinh hô, một chút đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Ninh Giang hướng trong lò đan, đầu nhập vào trước đó đạt được dược sát. Dược sát loại vật này, xem như đan dược thiên địch, thích ăn vụng đan dược, loại vật này mặc dù có thể đem ra luyện đan, nhưng là phong hiểm quá lớn, liền xem như đan tôn, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cơ phong đan tôn, nếu như là ngươi dùng dược sát luyện đan lời nói, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có đan thánh nhịn không được hỏi, 5 thành, thậm chí khả năng càng ít. Cơ phong đan tôn trầm ngâm một chút, cấp ra một con số, nghe được câu trả lời của hắn, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối Ninh Giang ôm không coi trọng thái độ. Quá mạo hiểm, hiện tại loại này so tài, hắn hẳn là càng ổn thỏa một chút, đan sát đối với đan dược tăng lên, mặc dù có được kỳ hiệu, nhưng sơ ý một chút, nói không chừng chính là phí công nhọc sức, chỉ sợ hắn cũng biết thông thường tình huống dưới, rất khó có biện pháp thắng được Đoan Mộc công tử, cho nên chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, cầu phú quý trong nguy hiểm mà ni có khả năng này. Đoan Mộc công tử muốn luyện chế chí tôn đan, liền xem như hạ phẩm chí tôn đan, cũng không phải cực phẩm thánh đan có thể so sánh, dù là luyện ra một lò cực phẩm thánh đan, vẫn là phải thua, người có tên cây có bóng. Đoan Mộc công tử cuối cùng lưng tựa dược thần Sơn, chính là dược thần Sơn truyền nhân, tại rất nhiều người trong tiềm thức, vẫn là càng thêm xem trọng Đoan Mộc công tử, dù là Ninh Giang trước đó biểu hiện đầy đủ kinh diễm, dù là lúc trước hắn biểu hiện, để đám người thán phục, nhưng là, Đoan Mộc công tử phía sau là dược thần Sơn, Ninh Giang phía sau, chỉ là một cái nho nhỏ Nhiếp gia, đối với mọi người tới nói. Dược thần Sơn loại này đan đạo thánh địa bồi dưỡng ra được truyền nhân, đương nhiên là ưu tú nhất, hừ, thật sự là có mắt không biết Lăng Vân Mộc lão xâm cười lạnh một tiếng. Cao giọng nói, công tử ra làm việc, cho tới bây giờ là 10 phần chắc 9, chỉ là dược sát, đáng là gì, đừng dùng các ngươi nông cạn phán đoán công tử ra, cái này sẽ chỉ lộ ra các ngươi vô tri, chỉ là chó săn. Ngược lại là cuồng vọng, chờ hắn thua, ta nhìn ngươi có thể nói cái gì, cửu đại thế gia người đối chọi gay gắt. Cái khác luyện đan sư, bao quát 2 đại đế tộc tới cường giả, giờ phút này đều là hết sức chăm chú nhìn xem 2 người luyện đan. Tại đan đạo bên trên 2 người đã xa xa dẫn trước bọn hắn. Thông qua quan sát, tất nhiên có thể học tập đến một vài thứ, đối với luyện đan sư đến nói. Đây là một lần cực giai cơ hội, tỉ thí lần này thời gian, chỉ có ngắn ngủi 1 ngày. 1 ngày thời gian, nếu như luyện chế là cấp thấp đan dược, đối với bọn hắn đến nói không phải nan đề, nhưng luyện chế cao cấp đan dược, chỉ là thời gian chính là cái nghiêm trọng khiêu chiến. Nhìn Ninh Giang bộ dáng, còn giống như là tại luyện chế niết bàn đan, hắn tới kịp sao, đám người nghi hoặc. Rốt cục, 1 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đến, cơ phong đan tôn tuyên bố, 2 người không hẹn mà cùng dập tắt đan lô, cơ phong đan tôn nhìn một chút 2 người, nói, cùng một chỗ khai lò đi ầm ầm, 2 tiếng nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc, hết chương.